Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 39, lời đề nghị lần thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 39, lời đề nghị lần thứ 3. Chương 39, lời đề nghị lần thứ 3. Chiếc xe này thật bắt mắt với màu sơn bóng loáng. Lai E ngẩng đầu một lần nữa, qua cửa kính chắn gió phía trước, lam o nhật on nhất trên đã không còn phổ lam ngọc anh 8 trên biển số số đẹp như biến nữa. Nhìn năm số biển số xe lớn có Ngọc Anh, nhìn thấy một người đàn ông với dáng hình cứng cáp quen thuộc, đôi mắt sâu đang nhìn cô chằm chằm. Ngọc Anh khẽ nhíu mày, giường 23:57 bình luận 1. 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 39, lời đề nghị lần thứ 3. Như chuyện này đã trở thành quy luật rồi thì phải. Tại sao cô cứ luôn gặp anh ta mỗi khi dính phải những chuyện xấu hổ này? Hoàng Trường Minh lái xe lên phía bên cạnh cô, kéo cửa kính cạnh ghế lái xuống, còn lang thang làm gì? Nhưng mới ha tem te nghe thấy, và tiếp tục bước đi. Đêm mà ở đây Lam Anh làm như không. Hoàng Trường Minh tít còi mấy lần, thấy cô có vẻ không để ý gì đến mình, giống như lần đầu gặp mặt, anh ta vội nhấn ga rồi phóng qua trước mặt cô. Đứng lại, 23:57 bình luận 2. 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 39, lời đề nghị lần thứ 3. Lam Ngọc Anh liếc nhìn đường phía trước và sau, không có dấu hiệu của một chiếc taxi nào. Cô không thể gọi được chiếc xe nào khác, vì vậy dù không muốn trèo kéo anh ta, nhưng cô vẫn đành đưa tay ra và mở cửa. Lam Ngọc Anh địa chỉ, Hoàng từng ở lại nhà cô qua đêm, nên dĩ nhiên anh cân báo Minh đã nhớ rõ đường. Anh quay xe ở ngã tư. Suốt quãng đường im lặng, Lam Ngọc Anh quay mặt về phía cửa kính ô tô, áp trán vào nó. Lúc nãy trong phòng giam, vì cảnh giác với những người xung quanh nên cô đã không thể ngủ được, giờ đây cô nhắm mắt lại một cách mệt mỏi. 23:57 bình luận 3. 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 39, lời đề nghị lần thứ 3. Mặc dù đã ra khỏi đồn cảnh sát nhưng mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay vẫn chưa biến mất. Sự việc đêm nay có lẽ là trải nghiệm khó quên nhất trong cuộc đời Lam Ngọc Anh, nó đáng sợ đến mức cô không hề muốn nhớ lại. Nhưng vẫn còn ảnh và ký ức xót tâm trí cô, và trong tình cú phanh mơ hồ đó, một ngờ cố ý khiến trán anh đập vào kính cửa sổ Sky, cơn đau ập đến, cô mở mắt ra. Ô tô, chiếc Land Rover đã dừng lại ở trước khu nhà dân cũ. Lúc này, Lam Ngọc Anh đã quá mệt mỏi, cô không muốn quan tâm gì khác, chỉ lặng lẽ cởi dây an toàn. 23:57 bình luận 4, 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 39, lời đề nghị lần thứ 3. Nói, anh Hoàng, cảm ơn anh đã cho tôi quá giang. Không có gì, giọng Hoàng Trường Minh đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, nhưng Lam Ngọc Anh đẩy hai lần mà cửa xe vẫn không mở được. Bỗng có một làn lơ lửng trên đầu, nhìn Hoàng liền ưng bay liền quay lại thuốc trên tay, anh ta nhìn tàn lửa đỏ đang cháy rực hỏi, với. Tại sao em lại phải vào đồn cảnh sát? Lam Ngọc Anh lặng thinh không nói một lời. Thử soi gương xem bộ dạng em bây giờ thế nào. Vừa nói 23:57 bình luận 5. 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 39, lời đề nghị lần thứ 3. Hoàng Trường Minh vừa giơ tay kéo tấm chắn sáng trước mặt cô. Ngọc Anh khẽ mím môi. Trong chiếc gương nhỏ được phía trên, mái tóc bù xù của cô được chiếu sáng. Trông không khác gì một cái ổ còn đang viên phục vụ khách sạn, với tay áo đều nhắn nheo gà, không chỉ thế cô, mặc bộ đồ của khi bị đưa ra áo và viền trông rất luộm thuộm. Sao cứ im lặng vậy? Lam Ngọc Anh nhìn đi chỗ khác, không liên quan gì đến anh, cô không muốn nói với anh ta rằng mình bị đưa đến đồn cảnh sát. 23:57 bình luận 6. 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 39, lời đề nghị lần thứ 3. Với danh nghĩa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mại dâm, đây là thái độ của em đối với tôi hả? Hoàng Trường Minh cau mày nói. Lam Ngọc Anh nhìn sang với vẻ khó chịu, nhưng chợt phát hiện sắc mặt anh ta trở nên u ám và có chút kỳ quái. Pê Nhơ Manh trên em không muốn nói cho thái độ của cô là chẳng lẽ rơi tồi tệ như vậy, tình cảnh có thể nở nụ chào hỏi anh ta. Cười và vui tôi biết cũng không sao. Hoàng Trường Minh nói và hít một hơi thuốc lá, đôi mắt thon dài của anh đưa sang bên nhìn cô. Nếu đã thiếu tiền như vậy, tại sao cứ phải cố gắng bám trụ ở cái quán rượu nát đó? Chẳng phải còn nhiều việc. 23:57 bình luận 7. 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Rên lưng phải ở một cách gần như chương 39. Lời đề nghị lần thứ 3 đơn giản hơn sao? Tại sao? Nói đến đây anh ta bỗng dừng lại, làn khói thuốc cũng tắt ngúm, thân hình cường tráng của anh ta tự nhiên đổ về phía cô. Cơ thể Lam Ngọc Anh cũng đột nhiên căng thẳng và mất thăng bằng. Cánh tay của Trường đặt trên lưng phải vẫn bất động, minh rõ ràng cô trong tư thế khoảng cách gần như vậy, hơi thở của Hoàng Trường Minh dễ dàng phả vào cổ cô, trong đó có cả lời nói còn dang dở. Hai, tại sao em còn không chịu đi theo tôi? Lam Ngọc Anh, đây là lần thứ 3 tôi đề nghị em rồi đấy. 23:57 bình luận 8. 9 Dream nhất chê, cách chương.